Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 103, tên thật của ta là Vệ Cẩn, tự là Chiêu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê, nàng có muốn đến Thanh Châu cùng ta không? Thanh Châu, là nơi ta sinh ra. Lời của Hoắc Giác vừa dứt, người Khương Lê lập tức cứng đờ. Nàng và Hoắc Giác thành thân đã gần một năm, Hoắc Giác chưa từng giấu giếm nàng điều gì. Về lai lịch của Hoắc Giác và Vệ Xuân, Khương Lê đã lờ mờ đoán được đôi chút, nhưng chưa từng tìm hiểu. Nàng biết rõ, tâm tư của mình quá đơn giản dễ đoán, nhỡ như sau này kẻ thù của họ tìm đến. Chỉ cần nàng không biết gì, thì không sợ những người đó có thể lấy được thông tin gì từ nàng. Nàng chỉ là một tiểu nương tử bình thường, ngoài việc kiếm được chút bạc và cho Hoắc Giác một gia đình, những việc khác hoàn toàn không giúp được gì. Điều nàng có thể làm, chẳng qua là không trở thành gánh nặng cho Hoắc Giác. Nhưng Thanh Châu, đó là nơi Hoắc Giác sinh ra, là nơi hắn ở trước khi xuất hiện ở phố Chu Phúc. Nơi đó, có quá khứ của hắn, làm sao Khương Lê lại không muốn đi? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, cuối cùng không kìm được sự háo hức trong lòng, ngập ngừng hỏi. Chàng đến Thanh Châu là đi làm công vụ, ta đi cùng chàng, chẳng phải sẽ gây phiền phức cho chàng sao? Không đâu, Hoắc Giác ngẩng đầu khỏi vai nàng, cọ cọ vào sống mũi thanh tú của nàng, cười nói. Đến tháng 10 e là Thanh Châu sẽ có biến động, lần này ta đi, đương nhiên không thể đường đường chính chính đi với thân phận giám sát ngự sử, có A Lê đi cùng, vừa hay có thể che mắt người ngoài. Tuy hiện giờ Thanh Châu không thể nói là thái bình, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Khương Lê hoàn toàn không lo lắng hắn không bảo vệ được mình, biết được việc đi cùng hắn không những không gây phiền phức, mà còn có thể giúp được hắn, vui mừng còn không kịp. Nếu ta có thể giúp được chàng, đương nhiên ta muốn đi. Đôi mắt tiểu nương tử sáng rỡ, nghe hắn nói đường đi sẽ vất vả, còn dùng sức kéo tay áo hắn, nghiêm túc nói. Ta không sợ mệt, hiện giờ ta cưỡi ngựa cũng khá lắm, chẳng phải đã nói với chàng rồi sao? Mấy ngày trước ta còn cùng Minh Huệ, Ao Ánh đến trường đua ngựa chạy mấy vòng, họ đều khen ta tiến bộ nhiều. Nàng ngước mặt lên, lải nhải kể với hắn hiện giờ nàng giỏi thế nào, sợ hắn sẽ đổi ý. Hoắc Giác nhìn chằm chằm Khương Lê, một lúc lâu sau, khẽ nhếch môi, cúi đầu thơm nhẹ lên má nàng, nói. Vậy tiểu đệ cảm tạ Khương trưởng quỹ không quản vất vả đi làm việc cùng ta. Việc Khương Lê đi cùng Hoắc Giác đến Thanh Châu từ đó được định đoạt. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, mấy người Đào Chu, Vân Chu đã thu xếp hành lý xong. Lần này đi cùng Khương Lê đến Thanh Châu là Vân Chu và Tố Tùng. Đào Chu không có võ công đi cũng chẳng giúp được gì, đương nhiên không thể đi cùng. Chỉ có thể cố gắng nhét tất cả những thứ có thể dùng đến trên đường vào hành lý. Con dặn dò Vân Chu, Tố Tùng rất kỹ. Đến khi xe ngựa được trang bị xong xuôi, rời khỏi phố Vĩnh Phúc, đi về phía cổng thành, vừa đúng lúc trời sắp sáng. Hoắc Giác ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn về phía Hoàng Cung. Chỉ thấy một tia sáng vàng xuyên qua tầng mây, phủ lên cung điện nguy nga xa xa một lớp vàng vụn. Hoắc Giác buông tay, hơi cụp mắt, đến khi hắn trở về từ Thanh Châu, Thịnh Kinh, nên nổi gió rồi. Hôm nay vì thân thể Thành Thái Đế không khỏe, buổi chiều sớm mới mở chưa đến một canh giờ đã kết thúc. Lăng Duệ nhìn Thành Thái Đế chậm rãi bước xuống long tọa dưới sự dìu đỡ của Triệu Bảo Anh, khéo léo che giấu vẻ khác thường trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra đến cửa cung, ông ta thoáng ngoái đầu nhìn Dư Vạn Truyết đang cúi mình đứng một bên, thấy đối phương gật đầu nhẹ đến gần như không thể nhận ra, khẽ nhếch môi, bước nhanh ra khỏi cửa cung. Ngoài cửa cung, Tề Xương Lâm đang nói chuyện với Hồ Đề, ngẩng đầu thấy Lăng Duệ mặt mày hòa nhã bước ra từ cửa cung, vội dừng lời lại. Lăng Duệ đi tới, khẽ gật đầu cười với họ, hai vị đại nhân hôm nay tan ca xong, có muốn đến Phi Tiên Lâu một chuyến không? Hồ Đề vẫn đang quan sát sắc mặt Lăng Duệ, những ngày này ông ta ăn không ngon ngủ không yên, tim như treo trong cổ họng, mãi không thể rơi xuống. Lúc này thấy Lăng Duệ bày ra sắc mặt hòa nhã, như thể đã nắm chắc trong tay, mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nịnh nọt. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Tề Xương Lâm cũng chắp tay đáp lời, thái độ vẫn như trước đây, trong sự cung kính pha lẫn đôi chút kính phục và thần phục. Đợi Lăng Duệ và Hồ Đề lên xe ngựa rời đi, ông ta vẫn đứng im không nhúc nhích ngoài cửa cung. Tề An lo lắng nhìn ông ta, ánh mắt dừng lại trên má trái ông ta một lúc, cuối cùng không nhịn được, tiến lên một bước nói. Đại nhân, nên đi thôi. Tề Xương Lâm lộ ra vẻ mặt bình thản gật đầu, nói. Đến phố Tú Phường, ăn bát mì rồi đến quan nha. Cuối phố Tú Phường có một tiệm mì tên là Khổng Ký. Tiệm mì này đã mở được hơn 10 năm. Chủ quán là một ông lão què chân ăn nói thận trọng. Người ở phố Tú Phường đều không biết họ tên thật của ông ấy, chỉ biết gọi ông ấy là Lão Khổng. Lão Khổng mở tiệm rất tùy ý, muốn mở thì mở, không muốn mở thì thôi. Tâm trạng tốt thì bán 100 bát mì, tâm trạng không tốt thì một bát cũng không bán. Dường như hoàn toàn không phải vì kiếm tiền mà mở tiệm mì này. Nhưng đáng nói là, tay nghề của ông ấy thật sự tuyệt vời. Sợi mì dai, nước dùng đậm đà thơm ngon, ngay cả thịt cũng cho rất hào phóng. Một bát mì vào bụng, thật sự là ngay cả những lỗ chân lông trên người cũng muốn há miệng để hút chút không khí thơm mùi mì. Người phố Tú Phường đều thích đến đây ăn mì, đáng tiếc hôm nay chủ quán lại đóng cửa. Những người quen trong phố lộ vẻ thất vọng đành phải ra về, hoàn toàn không để ý đến một cỗ xe ngựa không mấy nổi bật từ từ đi qua bên cạnh. Tề Xương Lâm xuống xe ngựa rồi đi thẳng đến cửa bên tiệm mì, giơ vòng đồng gõ gõ, chỉ nghe cửa. Kẽo kẹt, một tiếng, lộ ra gương mặt già nua trải qua đầy gió sương của Lão Khổng. Tề Xương Lâm đã nhiều năm không đến phố Tú Phường, tự nhiên cũng đã lâu không gặp Lão Khổng. Lão Khổng là người của Chu Dục Thành, Tề Xương Lâm gặp người rồi, cũng không hề ngượng ngùng chút nào, giống như hơn 10 năm trước, thân thiết cười chào hỏi. Khổng thúc gần đây có khỏe không? Lão Khổng cũng giống như trước đây, mặt không gợn sóng gật đầu đáp lại, hai tay lau lau vào tạp dề dầu, nói. Bát mì của ngươi vẫn là thêm hành không cần rau mùi. Tề Xương Lâm cười đáp phải, nói kiểu tâng bốc, Khổng thúc khỏe mạnh minh mẫn, trí nhớ này còn tốt hơn cả ta. Lão Khổng khịt mũi, liếc nhìn ông ta một cái, rồi tự mình vào bếp sau của tiệm. Chu Dục Thành thản nhiên ngồi trên ghế đá dưới gốc cây già, cười cười với Tề Xương Lâm. Huynh đến sớm hơn ta tưởng, Tề Xương Lâm bước nhanh đến dưới cây, ngồi xuống rồi nói. Lúc tan chiều bị Hồ Đề kéo lại nói chuyện một lúc, nếu không còn có thể sớm hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra hai người đã hơn 10 năm không ngồi ăn uống nói chuyện như thế này. Trước đây hai người thuộc phe phái khác nhau, Tề Xương Lâm theo Lăng Duệ, Chu Dục Thành tự thành một phe đối chọi với Lăng Duệ. Hai người từng kề vai đi chung một đoạn đường. Từ lúc chia tay đã trở thành thù địch chứ không còn là bạn nữa. Nhưng hiện giờ ngồi chung một bàn, ăn mì như thuở trước, lại chẳng có chút xa cách chia xa mỗi người một ngả hơn 10 năm. Chu Dục Thành rót đầy một chén trà cho Tề Xương Lâm, thong thả nhìn ông ta rất kỹ, nói. Đêm qua Tú Nương Tử có mang dao đến phủ thượng thư không? Tề Xương Lâm nhận chén trà, hạ mắt cười, thẳng thắn nói. Thật ra không mang dao, chỉ tát ta một cái. Nói xong, nhớ đến ánh mắt giận dữ của Dư Tú Nương, ông ta lắc đầu cười một tiếng, nói. Cũng là ta đáng đời. Chu Dục Thành không đáp lời. Một lúc sau, Lão Khổng đã bưng hai bát mì nóng hổi lên. Hai người im lặng ăn mì, đợi đến khi bụng không còn trống rỗng nữa, Tề Xương Lâm mới đặt đũa xuống, ôn tồn nói. Định Viễn Hầu gửi thư đến, nói nhị hoàng tử Bắc Địch đã đồng ý qua tháng 10 sẽ phái người đột kích quân Túc Châu. Tin này là giả phải không? Chu Dục Thành nghe xong cũng không vội trả lời. Chồng hai cái bát không lên nhau, đưa cho Lão Khổng, lại thong thả pha một ấm trà, mới thản nhiên nói. Sao lại nói vậy? Chẳng phải Định Viễn Hầu đến Túc Châu chữa bệnh chân sao? Tề Xương Lâm nhìn chăm chú Chu Dục Thành. Lời vừa rồi thực sự là ông ta đang thăm dò Chu Dục Thành. Nhưng vị đồng liêu năm xưa này quá mức bình tĩnh, không lộ ra một chút manh mối nào. Hiện giờ ông ta thực sự không phân biệt được, rốt cuộc mấy người Chu Dục Thành là đang điều tra vụ án cũ 7 năm trước, đang đào hố cho Lăng Duệ, hay là cả hai. Lúc này Lăng Duệ tự tin mọi việc đã sẵn sàng, còn thiếu mỗi gió đông, chỉ đợi diễn lại vở kịch 7 năm trước. Nhưng tất cả quá thuận lợi, những năm qua vì nắm quyền trong tay, Lăng Duệ ngày càng trở nên tự phụ ngạo mạn, tính nhạy bén và cẩn thận trước kia đã sớm cùn mòn. Nhưng Tề Xương Lâm thì không. Ông ta đã nhận ra điều bất thường, cũng nhận ra nguy hiểm, thậm chí còn lén lút cử người đến Túc Châu và Thanh Châu điều tra. Chỉ là chưa nhận được hồi âm, Dư Tú Nương đã đến cửa. Tề Xương Lâm lấy ra hai bức mật thư của địch quốc, đưa cho Chu Dục Thành và nói. Trong mật thư có tên húy của Khang Vương, hẳn là các huynh sẽ không công khai những bức thư này. Đánh đổ Lăng Duệ không phải chuyện dễ, nhưng chỉ cần mưu tính chu toàn thì không phải không thể. Nhưng dùng phương pháp nào cũng không thể liên lụy đến Thành Thái Đế đang tại vị. Đó là Hoàng Đế, là Thiên Tử. Cho dù ban đầu ông ta lên ngôi bằng thủ đoạn gì, hiện tại ông ta vẫn là chủ nhân của Điện Kim Loan. Xem khắp lịch sử các triều đại, chỉ cần chưa đến lúc nước mất nhà tan, dân phẫn trời nổ, dù Hoàng Đế phạm sai lầm gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Cùng lắm cũng chỉ là một bức tội kỷ chiếu, trừ phi dùng thủ đoạn đặc biệt, giống như Lăng Duệ. Nhưng Chu Dục Thành, cùng với nhóm ngự sử đô sát viện kia, thậm chí cả Định Quốc Công một lòng bảo vệ Túc Châu và Tông Già lấy gia tộc làm trách nhiệm, đều không phải người có thể làm chuyện giết vua đoạt quyền. Vì thế, trong mắt Tề Xương Lâm, dù Chu Dục Thành có làm gì đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là để đánh đổ Lăng Duệ. Cho dù điều tra án cũ, cũng sẽ hoàn toàn tách Thành Thái Đế ra khỏi vụ án đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục Thành cất hai bức mật thư đi, không đáp lời Tề Xương Lâm vừa rồi, mà chuyển chủ đề. Ta cứ tưởng huynh sẽ cân nhắc vài ngày mới giao những bức thư này. Tề Xương Lâm im lặng hồi lâu rồi nói, hôm qua A Tú nói với ta, ta đã làm cha rồi. Khi nàng ấy rời kinh, đã mang thai được 2 tháng, đứa bé tên là Tề Hoàng, sắp tròn 8 tuổi. Tề Xương Lâm vừa nói vừa vỗ tay cười, giống như đang thở dài, lại giống như đang tự giễu. Đêm qua, Dư Tú Nương đặt thư vào tay ông ta, từng chữ nói với ông ta. Ta không cầu sau này Hoàng Nhi sẽ lấy ông làm niềm tự hào, chỉ cầu nó không cảm thấy xấu hổ vì người cha như ông. Tề Xương Lâm, đừng ép Hoàng Nhi như ta, đến cả họ của cha mình cũng phải từ bỏ. Tề Xương Lâm vừa dứt lời, Chu Dục Thành lập tức thoáng sững người, sau đó ngước mắt lên, thật lòng thật dạ nói một câu. Chúc mừng Hoài Doãn. Tề Xương Lâm khẽ cười, năm đó A Tú đi lên kinh dự thi cùng ông ta, không biết mình đã mang thai. Xe ngựa trượt trên tuyết, bà ấy ngã khỏi xe, đứa bé đã mất. Sau đó A Tú uống thuốc nhiều năm, vẫn không thể mang thai lại, lúc đó ông ta còn an ủi bà ấy, có lẽ kiếp này ông ta không có duyên với con cái. Nào ngờ, ngay khi ông ta đề xuất hòa ly với bà ấy lại có thai. Phải nói là tạo hóa trêu ngươi chăng? Nhưng dù lúc đó biết A Tú mang thai con của ông ta, chắc hẳn ông ta cũng sẽ đưa ra cùng một lựa chọn. Cung đã bắn ra không thu tên về được. Từ khi ông ta theo Lăng Duệ, từng bước làm đến chức hình bộ thị lang, ông ta đã không thể quay đầu nữa. Một khi quay đầu, với thủ đoạn tàn nhẫn của Lăng Duệ, không chỉ có ông ta phải chết, A Tú cũng sẽ chết. Huynh còn nhớ ngày yến tiệc ân vinh, Vệ Thái Phó nói với chúng ta, làm quan phải tự xét mình 3 lần mỗi ngày, đừng quên tâm nguyện ban đầu không? Tề Xương Lâm cười cười nói ra huynh đừng cười, ban đầu ta chọn làm quan, chỉ vì thấy mình học hành giỏi, không thì lấy công danh thì phí. Có công danh, sau này muốn cưới người thê tử mình thích cũng có thể tự tin hơn. Nhưng sau đó, giọng ông ta ngừng lại, sau đó, ông ta gặp A Tú, rồi đến Thịnh Kinh, nghe những thế gia dòng dõi quý tộc. Những phu nhân danh giá trong những bữa tiệc khách khứa đông đúc, cười nhạo ông ta cưới một nữ nhân thương hộ tầm thường. Nói ông ta và A Tú giống như hoa tươi cắm bãi phân châu, phí hoài công danh ông ta học hành khổ sở thi được. Trong lòng ông ta tức giận vô cùng, nhưng ông ta bất lực, thậm chí không có can đảm ra ngoài tranh cãi với đồng liêu. Vì thế ông ta đổi ý, chỉ muốn leo đến vị trí đủ cao, để người đời không dám coi thường A Tú. Nguyên hậu của Đại Chu cũng xuất thân từ thương hộ. Khi xưa Chu Nguyên Đế chưa lên ngôi, Chu Nguyên Hậu cũng từng bị người ta cười nhạo khinh thường. Sau đó, những tiểu thư quyền quý từng lén cười nhạo bà ấy, từng người một từ từ quỳ trước mặt bà ấy, cung kính dập đầu hành lễ. Quyền thế có thể giúp người bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Nhưng một khi không có quyền thế, người sẽ trở thành con cá cho người ta xẻ thịt. Tề Xương Lâm nói được nửa chừng thì không nói tiếp nữa. Chu Dục Thành cũng không hỏi. Sau một hồi im lặng, Tề Xương Lâm thở dài một tiếng, nói. Ta biết các huynh muốn động đến Lăng Duệ, cũng biết lúc này huynh không dám tin ta. 7 năm trước, để gây rối ở Túc Châu và Thanh Châu, Lăng Duệ từng lén lút gửi mấy đợt bạc đến Bắc Địch và Nam Thiệu, người phụ trách là Hồ Đề. Khi đó sổ sách huynh nói, có phải quyền này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục Thành ngắt lời Tề Xương Lâm, lấy một quyển sổ cũ kỹ ra từ trong ngực, đặt trước mặt ông ta. Tề Xương Lâm vừa nhìn thấy quyển sổ, con ngươi lập tức co rút dữ dội, nhanh chóng cầm lấy sổ sách, sắc mặt nghiêm trọng lật xem. Một lúc sau, ông ta ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào Chu Dục Thành. Quyển sổ này hoàn toàn giống với quyển sổ ông ta giấu dưới đáy giường, không chỉ nét chữ giống nhau, mà mỗi khoản trong đó cũng không sai một ly. Nhưng hai quyển sổ đó ông ta đã giấu rất kỹ, hơn nữa còn làm dấu, chỉ cần có người động vào, ông ta sẽ biết. Vấn đề là, hai quyển sổ đó vẫn còn nằm yên dưới đáy giường, ngoài ông ta ra, không ai động đến. Vậy quyển sổ gần như thật này trước mặt từ đâu mà có? Tề Xương Lâm nheo mắt lại, đầy ẩn ý sâu xa, nói. Do phủ, ta rất tò mò, ngoài Lỗ Thân, Bách Trúc, Tông Già, Tiết Tấn gia, sau lưng huynh còn có ai? Mồng 6 tháng 10, Thanh Châu. Thanh Châu cách Thịnh Kinh không gần, đi đường thủy rồi thêm đường bộ, phi ngựa gấp rút, khoảng 10 ngày là đến. Nhưng Hoắc Giác lo cho Khương Lê, nên không vội vã lên đường quá mức, đến tháng 10 mới tới Thanh Châu. Thanh Châu giáp danh với Nam Thiệu, bao năm nay, những xung đột lớn nhỏ chưa từng dứt. Trước kia có vệ gia và quân đội Hoắc gia, cuộc sống còn tạm yên bình, dân chúng cũng được coi là an cư lạc nghiệp. Trong lãnh thổ Đại Chu, những thành trì giáp danh với nước thù địch phần lớn có phong tục mạnh mẽ hung hãn. Nhưng Thanh Châu thì khác, vì tộc họ Vệ truyền thừa thi thư xuất thân từ Thanh Châu và đời đời đều bám rễ trên mảnh đất này. Phong tục nơi đây không hề hung hãn, đi đâu cũng thấy những người đọc sách đang cầm sách, ngay cả những dân thường chưa từng đến trường học cũng có thể nói vài câu văn vẻ. Chi hồ giả dã, vệ gia mở nhiều trường học cho mọi người. Dù là dân nghèo hay con nhà quyền quý, chỉ cần muốn đến trường học đều được chào đón. Con cháu tộc họ Vệ đủ 12 tuổi phải đến học đường nghe giảng. Phần lớn người đọc sách ở Thanh Châu đều xuất thân từ học đường của Vệ gia. Mỗi năm người đỗ tú tài, cử nhân không sao kể xiết. Không ai ngờ rằng, Thanh Châu từng là nơi đời đời đèn sách thành phong trào, chỉ trong một đêm đã thay đổi hoàn toàn. Vệ gia không còn, quân đội Hoắc gia tan rã. Tín ngưỡng trong lòng vô số dân Thanh Châu cũng sụp đổ. Hoắc Giác nhìn hai chữ Thanh Châu được khắc thật mạnh mẽ sắc nét trên cổng thành, đôi mắt vốn bình thản hiếm khi nổi lên gợn sóng. Thanh Châu, Thanh Châu, kiếp trước hắn chưa từng trở về đây, không phải vì cận hương tình khiếp, mà là vì hắn không muốn trở về với thân phận Hoắc Đốc Công bị ngàn người chỉ trích, vạn người thóa mạ. Dù sao, từ khi hắn vào cung, Vệ Cần nhị công tử của Vệ gia đã chết, dù có trở về cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ không thể nhận tổ quy tông. Cát bụi theo gió bay lên, bầu trời xám xịt, cả tòa thành như bị bao phủ trong một làn khói mù. Khương Lê nhìn Hoắc Giác im lặng, không hiểu sao lại nhớ đến ngày đầu tiên vào Thịnh Kinh. Hoắc Giác cũng giống như bây giờ, lặng lẽ nhìn tấm biển đề. Hoắc phủ, mặt rõ ràng không có một gợn sóng nhưng khiến nàng nhìn mà đau lòng. Cũng giống như ngày đó, Khương Lê nhẹ nhàng nắm tay hắn, cười nói. Hoắc Giác, cuối cùng chúng ta cũng đến Thanh Châu rồi. Cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại như bông, Hoắc Giác hơi giật mình, rồi khóe miệng cong lên, yết hầu lên xuống khẽ. Một tiếng, phải, hắn đã trở về Thanh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xuất trình giấy tờ thông quan, thuận lợi vào thành, lúc này trời đã tối. Ánh chiều tà le lói, Khương Lê nhìn phố phường trở nên vắng lặng sau khi trời tối, đôi mày liễu dài thanh tú hơi nhíu lại. Nghe nói Thanh Châu là thành trì biên cương quan trọng của Đại Chu, Khương Lê sớm biết nơi này chắc chắn sẽ là một thành trì đầy nghiêm trang mang chút cảm giác hoang tàn nặng nề. Nhưng không ngờ lại yên tĩnh đến thế này, sự yên tĩnh này giống như sự tĩnh lặng trước cơn mưa bão, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Khương Lê quay sang nhìn Hoắc Giác, nói, Thanh Châu trước đây cũng yên tĩnh như vậy sao? Không, Hoắc Giác nhìn qua tấm rèm vải hé mở ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Thanh Châu trước đây giống như thành Đồng An, nơi đâu cũng náo nhiệt. Người ở đây thích đọc sách, đến đêm, dù là quán rượu hay quán trà, đều thích tổ chức đấu văn hội, đấu thơ hội. Dưới ảnh hưởng đó, ngay cả trẻ 3 tuổi cũng có thể nói được một hai từ tao nhã. Hoắc Giác dịu giọng nói, khóe môi không kìm được cong lên. Nhưng nơi đây dù sao cũng là nơi đóng quân trọng yếu. Người Thanh Châu tuy thích đọc sách nhưng không cổ hủ, tính tình cũng rất thẳng thắn. Khi đấu văn thơ thì vẫn văn vẻ, nhưng khi cãi nhau thì càng khó nghe càng tốt. có thể chửi đi chửi lại tổ tông 18 đời của đối phương nhiều lần. Khương Lê nghe thấy thú vị, trong mắt không kìm được dâng lên ý cười, nói. Vậy lúc nhỏ chàng có nghịch ngợm không? A tỷ nói lúc nhỏ chàng mãi không làm người ta bớt lo được, có bị mắng không? Hoắc Giác nhìn vẻ trêu chọc trong mắt tiểu cô nương, nheo nheo đầu ngón tay nàng, nói. Tuy nói lúc nhỏ ta không ngoan như đại ca và A tỷ, nhưng cũng không tính là nghịch ngợm, ngoài việc thỉnh thoảng bị ông nội phạt chép sách, thì cũng chưa từng bị ai mắng. Vệ gia là một tấm bia đá trong lòng dân Thanh Châu. Bình thường chỉ cần nghe người ngoài nói một hai câu đôi câu ba lời đàm tiếu về người vệ gia. Đừng nói đến những nam nhân vạm vỡ, ngay cả những cụ già ngồi dưới gốc cây hóng mát cũng sẽ trừng mắt giận dữ, cầm quạt hương bồ chỉ vào những người ngoài đó mà mắng. Là tiểu công tử vệ gia, mỗi lần ra ngoài, dân Thanh Châu đều bận rộn chào hỏi hắn, làm sao có thể mắng hắn được. Khương Lê nghe xong, mím môi cười, nói, trước kia chàng ở phố lớn Chu Phúc. Lúc nào cũng lạnh lùng, cũng chẳng ai dám mắng chàng, còn phải trái lương tâm khen chàng khiêm tốn lễ độ nữa. Nói xong, nàng bắt chước dáng vẻ hắn thường hay làm với mình, giơ tay nhéo nhéo gương mặt trắng ngọc không tì vết của vị lang quân trẻ tuổi, nói. Nói cho cùng, là vì gương mặt này của chàng quá được lòng người. Chàng có biết không, trước kia ở phố lớn Chu Phúc có bao nhiêu tiểu nương tử thích chàng. Đến giờ ta vẫn còn nhớ cảnh chàng bị các tiểu nương tử vây quanh. Không ra được. Tiểu cô nương làm ra vẻ khởi binh hỏi tội, dương nanh múa vuốt, nhưng trong lòng vẫn thương yêu phu quân của mình, tay hoàn toàn không nỡ dùng sức, chỉ làm ra vẻ mà thôi. Nhưng dù vậy, vị trạng nguyên lang vốn luôn thanh tú lạnh lùng kia vẫn bị nàng nhéo, toát ra chút vẻ hài hước. Khương Lê không nhịn được bật cười khúc khích, Hoắc Giác cụp mắt nhìn hai lúm đồng tiền bên má nàng, thản nhiên để mặc nàng nhéo. Đến khi xe ngựa dừng lại ở khách điếm, Hà Chu và Hà Ninh đều phát hiện, từ khi đến Thanh Châu, chút lạnh lẽo khó nhận thấy của chủ tử nhà mình đã tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách điếm họ dừng chân nằm ở phố Tiên Phủ của Thanh Châu. Trưởng quỹ khách điếm là một cụ già có tuổi. Ông cụ ngồi sau quầy, chống cằm, vẻ mặt buồn ngủ. Mọi người vừa vào cửa, trưởng quỹ đã mở hé mắt nhìn về phía cửa lớn. Khi ánh mắt chạm đến Hoắc Giác thì đột nhiên dừng lại. Rất nhanh đã vội vàng tiến lên phía trước, cúi người nói. Mấy vị khách quan muốn ở trọ à? Hoắc Giác gật đầu, lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói. Phòng chữ thiên phía đông nam, bốn gian, nếu có thể nhìn thấy núi Cửu Tiên của Thanh Châu thì càng tốt. Phòng chữ thiên, tiên di hao phang, phòng tốt nhất. Viền mắt trưởng quỹ đỏ hoe, người còn khom thấp hơn, luôn miệng đáp, giọng nói còn hơi run rẩy. Có, hôm nay quán trọ của lão không có khách. Các vị muốn ở đâu cứ tùy ý, Thanh Châu có một ngọn núi Cửu Tiên, Khương Lê đã nghe nói đến trên đường tới đây. Nghe đồn trước đây ở ngọn núi này từng có tiên nhân xuất hiện, trong đó có một đạo quán tên là Thanh Vân Quán, rất được người dân Thanh Châu yêu thích. Trước đây bà ngoại là quả phụ danh môn, sau khi thủ tiết đã vào Thanh Vân Quán làm đạo cô. Lúc trẻ bà ngoại là một hiệp khách không quan tâm chuyện gì nhưng võ công lại cao cường, một lần đến đạo quán gặp bà. Còn tưởng rằng đã gặp được tiên tử. Trong phòng chữ thiên, Hoắc Giác đẩy cửa sổ ra, chỉ về phía dãy núi mờ ảo trong đêm tối xa xa, tiếp tục cười nói với Khương Lê. Sau khi biết được thân phận của bà ngoại, ông ngoại lập tức gia nhập quân ngũ, liều mạng lập quân công. Nghĩ rằng có được công danh thì mới có thể cưới bà ngoại. Không ai biết rằng, vị Hoắc lão tướng quân mà thiên hạ đều ca ngợi, dụng binh như thần ấy. Ban đầu nguyện ý tòng quân, cũng chỉ vì muốn cưới một nữ tử mà thôi. Sau này bà ngoại và ông ngoại thành thân, Phương Thần Y và Viên Thanh Đại Sư còn lén lút cho ông thuốc bí truyền, nói có thể đảm bảo 3 ngày 3 đêm, trăm hiệp không sờn, nguyên văn là Kim Thương Bất Đảo, Diên Trang Bu Giao. Giọng nói trầm thấp của lang quân trẻ hòa quyện với đêm tối tạo nên một chút dịu dàng, Khương Lê lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dần dần dâng lên nỗi chua xót. Hoắc Giác ngừng lại một chút, một lúc sau, nói với nàng. A Lê, Hoắc là họ của ngoại tổ ta, ta vốn họ Vệ. Vừa nói, Hoắc Giác liếc mắt sang, ngón tay dài chỉ về phía một phủ đệ đèn đuốc sáng trưng ở phía đông, nói. Nơi đó, từng là nơi ở đời đời của Vệ gia ta. Khương Lê nhìn theo, thấy phủ đệ không xa kia chiếm diện tích rộng lớn, ánh đèn lay động trong đêm tối như những con đom đóm ẩn mình trong rừng sâu đêm hè, ánh sáng dày đặc nối thành biển. nhìn là biết có người ở. Khương Lê nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Người đang sống ở đó bây giờ là ai? Hoắc Giác như thể cảm nhận được nỗi buồn khó kìm nén của Khương Lê. Đóng cửa sổ lại, ôm lấy tiểu nương tử với viền mắt chóp mũi đỏ hoe, ngồi xuống giường. Nếu ta đoán không sai, người đang sống ở đó bây giờ hẳn là nhi tử của thủ phụ Lăng Duệ, Lăng Nhược Phàm. Các gia tộc danh giá khi chọn địa điểm dựng tộc đều rất coi trọng phong thủy. Mà phủ đệ họ Vệ, dựa núi tựa sông, là nơi có phong thủy tốt nhất Thanh Châu. Chỉ là tổ trạch họ Vệ đã trải qua bao nhiêu đời gió mưa ấy, sớm đã bị thiêu rụi thành tro bụi trong trận hỏa hoạn 7 năm trước. Phủ đệ mới xây dựng trên đó hiện giờ, không còn mang họ Vệ nữa. Hoắc Giác cúi đầu tìm ánh mắt Khương Lê, trong đôi mắt đen sâu thẳm, là sự nghiêm túc chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê, ta tên là Vệ Cần, tự Chiêu Minh, là con cháu đời thứ 63 của họ Vệ ở Thanh Châu. Mắt Khương Lê ngấn lệ, nghiêm túc gật đầu. Ngày đó khi hắn nói với nàng, Thanh Châu là quê hương của hắn, nàng đã đoán được hắn là ai rồi. Hắn họ Hoắc, A Tỷ họ Vệ, xuất thân từ Thanh Châu. 7 năm trước, Hoắc Giác mình đầy thương tích xuất hiện ở phố Chu Phúc, A Tỷ vào phủ Định Quốc Công, trở thành Nguyệt Di Nương. Nghĩ đến phong thái tuyệt thế vô song của hai người, ngoài họ Vệ Thanh Châu ra, còn có thể là ai? Dân chúng ở phố Chu Phúc thực ra ít khi quan tâm đến chuyện triều đình, phần lớn chỉ lo cuộc sống trước mắt. Nhưng vụ án mưu phản 7 năm trước, ngay cả một đứa trẻ con tóc để chỏm như Khương Lê cũng đã từng nghe nói. Năm Thừa Bình thứ 29, Thái tử mưu phản, Hoàng đế băng hà, biên cương báo động, hoàng quyền thay đổi. Năm đó, không chỉ phủ Thái tử không còn, mà cả họ Vệ nổi tiếng ở Thanh Châu và Hoắc tướng quân dụng binh như thần cũng không còn nữa. Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến người ta thật sự đồng cảm. Chuyện buồn nhất trong đời Khương Lê là cha qua đời vì bệnh, nhưng Hoắc Giác mất đi không chỉ một người thân, mà là cả một gia tộc chết thảm trước mắt, vậy mà hắn không thể làm gì. Khương Lê chỉ nghĩ thôi đã thấy lòng đau như dao cắt, huống chi là Hoắc Giác lúc nhỏ chưa đầy 10 tuổi. Lúc đó hẳn là, hắn đã tuyệt vọng và đau thương đến nhường nào. Vì vậy, suốt đường từ Thịnh Kinh đến Thanh Châu, chỉ cần Hoắc Giác không nói, Khương Lê sẽ không hỏi. Sợ rằng nàng vừa hỏi, sẽ khơi gợi chuyện buồn của Hoắc Giác. Giờ đây Hoắc Giác dùng giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, kể với nàng những chuyện quá khứ này, Khương Lê thực sự không thể kìm nén được nước mắt nữa. Nàng nén khóc, cố gắng dùng giọng đầy hứng khởi nói. Không sao đâu, Hoắc Giác, sau này khi chàng làm quan lớn, ta sẽ theo chàng về Thanh Châu. Sau đó, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua lại tổ trạch của Vệ gia. Khương Lê không hiểu chuyện triều đình, tất nhiên không biết thủ phụ Lăng Duệ mà Hoắc Giác vừa nhắc đến chính là kẻ khiến hắn và A Tỷ cửa nát nhà tan. Trong lòng nàng, nhi tử của thủ phụ sớm muộn gì cũng phải về Thịnh Kinh, đến lúc đó, chỉ cần nàng có đủ tiền là có thể mua lại phủ đệ đó. Hoắc Giác nhìn đôi mắt gần như chìm trong nước mắt của Khương Lê, không nói gì, chỉ cúi đầu, áp trán vào trán nàng, khẽ nói. Được, hắn đã khác xa với kiếp trước. Kiếp trước Hoắc Giác đi sai đường, chọn con đường báo thù. Kiếp này, hắn có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ. Gần như ngay khoảnh khắc trán hắn chạm vào, nước mắt trong mắt Khương Lê không kìm được nữa, rơi xuống như những hạt châu đứt dây. Hoắc Giác khẽ ngước mắt, dùng môi nhẹ nhàng đón lấy những giọt lệ đó, rồi tỉ mỉ hôn đôi mắt ướt át của nàng, ôm chặt lấy nàng, vành tay chạm tóc mai nàng, không hề mang theo sắc dục. Với tính cách của hắn, lẽ ra hắn sẽ không đưa Khương Lê đến Thanh Châu vào thời điểm như thế này, dùng cách gần như tàn nhẫn, mổ xẻ quá khứ của hắn cho nàng xem. Rốt cuộc hắn vẫn không nỡ để A Lê đau lòng, chỉ muốn nàng mãi là con chim khách ngày nào cũng vui vẻ. Nhưng ngày đó, khi Chu Dục Thành tìm đến Dư Tú Nương, hắn không hiểu sao lại nhớ đến những lời Tề Xương Lâm nói với hắn trước khi chết ở kiếp trước. Người ta nói kẻ sắp chết, lời nói đều thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ biết mình không còn sống được bao lâu, trong ngục đại lý tự, Tề Xương Lâm đã nói với hắn không ít lời. Về hẻm Ngân Nguyệt, về Dư Tú Nương, về tâm nguyện ban đầu của ông ta. Đốc Công đã từng yêu ai chưa? Đã từng có khoảnh khắc rõ ràng không nỡ nhưng vẫn phải đẩy nàng ra khỏi bên cạnh mình chưa? Ta thường nghĩ, nếu như ngay từ đầu, ta đã thẳng thắn nói với nàng, mà không phải giấu nàng, ép nàng hòa ly với ta. Có lẽ giờ đây kết cục của ta và nàng sẽ khác. Cho đến bây giờ, Hoắc Giác vẫn nhớ vẻ mặt của Tề Xương Lâm khi nhìn ra cửa sổ nhỏ trong ngục. Ngày hôm đó ở Thịnh Kinh bầu trời xám xịt, làm nổi bật vẻ tĩnh mịch cô đơn như tuyết trong ánh mắt ông ta. Khi hắn rời khỏi ngục đại lý tử, Tề Xương Lâm dập đầu liên tục với hắn, nhìn bóng lưng hắn bình tĩnh nói. Mong đốc công đừng để nàng đến nhặt thi thể của ta, kiếp sau Tề Mộ nhất định sẽ ngậm cỏ kết vành, báo đáp ân tình của đốc công. Vì câu nói này của ông ta, bước chân Hoắc Giác khựng lại nửa nhịp, vì dừng lại đột ngột, phất trần đen vẽ ra một đường cong trong không trung. Có lẽ Tề Xương Lâm không biết, lúc đó Hoắc đốc công cũng giống như mình. Đi sai đường, chọn sai lựa chọn, hắn tưởng rằng mình làm vậy là vì tốt cho nàng, hắn tưởng rằng mình đang bảo vệ nàng. Nhưng không ngờ, những điều bọn họ tưởng, chưa bao giờ là điều các nàng muốn. Cách chương.